Rượu rau bôi phui quân, chương 23, về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hàm nói xong, nhìn thấy gương mặt u sầu của Tịch Quyền, nằm xuống ngủ, người đàn ông bên cạnh, sau khi bị đe dọa thân thể, đứng đó một lúc lâu, mới từ từ lên giường. Khi anh vòng tay ôm cô đã cắn anh một cái. Tịch Quyền, buông ra. Không thì anh sẽ hành động đấy. Nhớ đến đêm qua phải thức khuya. Cô khựng lại, rồi lặng lẽ buông tay. Tịch Quyền nhìn gương mặt nhỏ bé đang giận dỗi trong lòng mình. Im lặng một lúc, chiếc váy rất đẹp. Không cần anh nói, em còn đẹp hơn. Yên Hàm không kìm được. Khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi kéo mền che mặt. Quay lưng lại lẩm bẩm nhỏ tiếng. Đúng là đáng bị chỉnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tịch Quyền dỗ dành phụ nữ. Thấy cô có vẻ đã chuyển từ tâm trạng u ám sang vui vẻ. Anh cảm thấy dỗ cô cũng không quá khó. Chỉ cần khen ngợi một câu thôi. Anh kéo mền lên, từ phía sau vòng tay qua eo cô. Ôm trọn thân hình mảnh mai của vợ vào lòng. Yên Hàm cúi đầu, chìm vào suy nghĩ một lúc. Có lẽ anh đã làm cô buồn. Vì trước đây ngoại trừ những lúc sau khi thân mật, anh sẽ ôm cô một cách ấm áp để ngủ. Còn lại thì hiếm khi nào anh chủ động ôm cô như vậy. Sáng hôm sau, cuối cùng trời Paris cũng tạnh mưa. Khi Yên Hàm tỉnh dậy, thấy Tịch Quyền không còn ở trong phòng ngủ. Cô khựng lại, nghĩ rằng anh đã về nước. Liền vội vã dậy khỏi giường. Dưới phòng khách, người đàn ông đang ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại. Có lẽ anh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn cô. Yên Hàm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười rồi quay vào phòng tắm. Vào đến phòng tắm không còn ai. Cô tự cười mỉa mình. Vẫn còn luyến tiếc chút sao? Anh đi rồi thì đi. Có gì đâu, lần tới khi anh đến, có lẽ cảm giác này sẽ không còn nữa. Cô sẽ quên hoàn toàn thôi. Sau khi rửa mặt xong, Tịch Quyền đi lên thông báo lịch trình. Anh sẽ bay vào buổi trưa. Được, lát nữa cùng ra sân bay. Em không ăn sáng à? Không, em ít khi ăn sáng. Công việc bận rộn nên thường sáng dậy không nổi. Người đàn ông đứng ở cửa nhìn bóng dáng cô di chuyển trong phòng thay đồ. Giọng trầm thấp, dạo này em bận lắm sao? Ừ, đầu óc cứ quay cuồng. Tuần lễ thời trang Paris mà. Anh gật đầu. Yên Hàm nghiêng đầu nhìn ra. Anh có chuyện gì sao? Không có. Yên Hàm gật đầu. Sau đó liền đuổi anh ra ngoài để cô thay đồ. Khi đến sân bay, bầu trời Paris sau cơn mưa trải đầy những đám mây. Ánh nắng mỏng manh chiếu xuống. Rất đẹp. Tiêu Vận, người đi công tác cùng Tịch Quyền, đã đi trước xa. Yên Hàm đứng bên cạnh Tịch Quyền mỉm cười nhạt. Anh đi đi, Tịch Quyền nói. Đừng quá bận rộn, nghỉ ngơi nhiều vào. Tháng sau anh sẽ tranh thủ đến đây một chuyến. Thật sự sẽ đến à? Cô mỉm cười. Không cần đâu, đến hay không cũng vậy thôi. Hai người nhìn nhau, Yên Hàm quay lưng, vẫy tay. Anh không đi thì em đi trước nhé. Em cũng bận mà. Tạm biệt. Cô kéo chiếc áo khoác mỏng manh, bước đi, đi được vài bước thì quay đầu lại, thấy anh chuẩn bị lên đường. Cô nói, chúc anh thượng lộ bình an. Tịch Quyền đứng im nửa chừng, nhìn theo bóng dáng cô rời đi, một mình bước đi đầy khí chất dưới ánh nắng nhạt nhòa. Anh chăm chú nhìn một lúc, cuối cùng môi khẽ cong lên, quay người đi, Yên Hàm đến sân bay. Ngồi vào trong xe, nhưng không rời đi ngay. Không lâu sau, chiếc máy bay quen thuộc của Tịch Quyền cất cánh, xé toạc bầu trời, bay về Trung Quốc. Cô chăm chú nhìn theo, đến khi nó ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, cô mới cúi đầu xuống. Điện thoại có tin nhắn WeChat, Yên Hàm mở ra xem, trả lời vài câu liên quan đến công việc, rồi thấy một người bạn trong giới nhắn tin. Yên Yên, về nước chưa? Có thời gian thì ra gặp nhau nhé. Chưa về, dạo này mình bận quá. Ồ, vậy là cậu chưa về à? Yên Hàm nhướng mày, có chuyện gì à? có chuyện gì mà cần mình về nước sao? Không biết à, vài ngày trước mình thấy người nhà chồng cậu trong bệnh viện. Hình như bà nội của họ bị bệnh. Yên Hàm khựng lại, lập tức trả lời. Thật sao? Mấy ngày trước à? Đúng vậy, hình như là thứ năm. Mình thấy nhiều người nhà họ Tịch ở bệnh viện. Mình tưởng cậu sẽ về thăm chứ. Yên Hàm lặng lẽ hồi tưởng. Không lạ gì khi Tịch Quyền hỏi cô dạo này bận rộn không? Có vẻ như có chuyện gì nhưng anh lại không nói ra. Lần trước bà nội nhập viện cô đã không về. Lần này lại không về nữa sao? Theo kế hoạch, cô sẽ về nước sau 5 tháng nữa. Lâu thế mà không đến thăm bà thì không được. Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tên đàn ông khốn nạn kia ngồi máy bay riêng rộng rãi về nước mà không đưa mình theo. Nghĩ mình kiếm tiền dễ lắm sao? Lại còn phải tự mua vé máy bay nữa. Đúng là đồ tồi. Cô cúi đầu, nhắn tin với cô bạn kia. Hẹn lần tới có thời gian sẽ mời cô ấy ăn cơm. Sau đó cầm túi sách xuống xe. Quay lại sảnh sân bay. Vừa đi cô vừa gọi điện cho Vưu Nghiên. Người đang bận rộn lo liệu cho tuần lễ thời trang. Dặn dò một số công việc. Rồi vào mua vé máy bay. May mắn thay. Nửa tiếng sau có một chuyến bay từ Paris về Bắc Kinh. Cô nhanh chóng mua được vé. Yên Hàm vui vẻ. Nhanh chóng lên máy bay. Từ Paris bay về Trung Quốc. Lúc đó bên kia là khoảng 3-4 giờ chiều. Cuối cùng cũng không chậm hơn nhiều so với máy bay riêng của Tịch Quyền. Khi đó, Tịch Quyền vừa đi đến đường cao tốc sân bay. Nhưng khi đến gần khu vực trung tâm thành phố, Tiêu Vận báo cáo với anh, phu nhân đã về nước. Anh nghiêng đầu, nhướng mày, Tiêu Vận, cô ấy mua vé máy bay chậm hơn chúng ta nửa tiếng. Đã về nước, Tịch Quyền hơi ngạc nhiên trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. Quay xe lại, Tiêu Vận lập tức quay xe, lái ngược lại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Khi đến nơi, thời gian vừa đủ, người đã xuống máy bay. Mười mấy tiếng trước, khi nhìn cô rời đi ở sân bay Paris, Tịch Quyền cảm thấy khí chất của cô rất thanh lịch và cuốn hút. Chưa đến nửa ngày sau, khi lại gặp cô ở sân bay Bắc Kinh, anh bỗng không biết phải dùng từ gì để miêu tả cô. Yên Hàm không nhìn thấy người, tự mình đeo túi bước đi vừa nhìn điện thoại. Định gọi xe đến đón, đi một đoạn. Cô mới nhận ra một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt. Cô ngước mắt lên, thấy người đàn ông cao lớn đang chăm chú nhìn mình. Cô dừng lại một chút, rồi mỉm cười, tiến tới đấm anh một cái. Anh sợ em làm nổ máy bay của anh sao? Tự lái đi rồi bắt em tự mua vé. Vừa nói đừng làm việc quá sức, rồi lại lãng phí tiền của em. Ai nói với em vậy? Anh hỏi. Yên Hàm hít sâu, không thèm trả lời, đi thẳng ra ngoài. Khi lên xe của anh không hỏi thêm gì, chỉ nói, công việc của em thì sao? Cứ về rồi cố gắng làm cho kịp. Anh nhìn cô một cái, muốn nói điều gì đó nhưng lại dừng lại, như muốn hỏi, vậy tại sao em lại quay về? Nhưng cuối cùng anh không nói gì, trên gương mặt như thể hiện rằng dù có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Yên Hàm cũng không để ý đến anh. Cô vừa gọi một cuộc điện thoại cho người nhà họ Tịch khi đang ở trên máy bay. Nếu không phải đợi đến lúc lên máy bay mới gọi thì chắc chắn họ sẽ nói dối cô rằng không cần phải quay về. Người nhà nói rằng hôm nay bà đã xuất viện và đang ở nhà nghỉ ngơi. Thực ra nên ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa thì tốt hơn. Nhưng bà nội của nhà họ Tịch rất mạnh mẽ, không thích ở lâu trong bệnh viện. Hai người họ đi thẳng đến nhà cũ của nhà họ Tịch. Bà nội đang ở trong phòng ngủ. Yên Hàm chào hỏi mọi người xong liền đi vào. Nhìn thấy cô xuất hiện phía sau Tịch Quyền. Bà cụ đang nằm nghỉ ngơi trên giường khẽ ngẩn ra. Sau đó mỉm cười lắc đầu hỏi Tịch Quyền. Là con gọi con bé về à? Yên Hàm ngồi xuống bên cạnh giường. Không phải đâu, người này đâu dám trái ý bà chứ. Cô cười. Là bạn con ở bệnh viện nhìn thấy đấy. Vậy cũng không cần phải về. con chỉ cần gọi điện hỏi thăm là được rồi. Bà nội xoa đầu cô, thở dài nhẹ, Yên Hàm nói, lần trước bà không khỏe, con cũng không về, lần trước có gì đâu, vẫn phải nhập viện mà. Lần này cũng vậy, không sao, con không bận gì đâu. Bận hay không bận gì chứ? Bà cụ rất thương cô, cảm thấy việc cô phải bay 10 tiếng đồng hồ về đây là lãng phí thời gian và sức lực. Yên Hàm nói, con nhớ bà mà. Bà cụ nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười nhẹ nhõm. Về cùng với Tịch Quyền à? Yên Hàm liếc nhìn người đàn ông đã bỏ rơi mình một cái, khẽ cười lạnh, anh ấy không nói với con. Tự mình lên máy bay đi trước, con phải tự mua vé máy bay. Bà nội nghe thế thì hơi nghẹn, sau đó nhìn chằm chằm vào vị tổng giám đốc giỏi giang của nhà họ Tịch kia. Muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Dù sao cũng là chính bà bảo phải giữ bí mật này. Yên Hàm cười khẽ, nhìn sắc mặt Tịch Quyền cũng đầy vẻ không còn sức sống. Không hiểu sao tâm trạng cô lại thấy rất tốt. Bà nội lại hỏi, 2 tháng qua rồi, Tịch Quyền có thường xuyên đến thăm con không? Thường xuyên, bay một chuyến mất 10 tiếng. Làm sao mà thường xuyên được? Cô đáp, có đến, nhưng anh ấy bận hơn con nhiều. Con còn không thể thường xuyên về. Anh ấy cũng không nên đi nhiều. Bà nội thở dài, hai đứa khó khăn lắm mới về. Tối nay về nhà mình đi, không cần ở lại nhà cũ. Sao được chứ, con đến để thăm bà mà, đâu phải để chơi. Không phải bây giờ đã gặp rồi sao? Bà cụ xoa tóc cô, nở nụ cười hiền từ. Phải rồi, Tịch Quyền bình thường có về nhà không? Không phải đi chơi suốt chứ? Yên Hàm hơi dừng lại. Tịch Quyền đang đứng bên cửa sổ cũng khẽ khựng lại. Yên Hàm nhìn anh một cái, rồi quay lại nhẹ nhàng nói với bà cụ trên giường. Có chứ, anh ấy luôn ở nhà cưới của chúng con. Chúng con gặp nhau mỗi ngày mà. Vậy thì tốt, thăm hỏi bà cụ xong thì cũng vừa đến bữa tối. Yên Hàm cùng với Tịch Quyền mặt không biểu cảm ngồi xuống bàn ăn. Hôm nay có đông người ăn tối hơn lần trước. Có vài người ngang hàng đến thăm bà cụ, nên cũng ở lại dùng bữa. Nửa buổi rồi mà Yên Hàm cứ bận bịu đối phó với những câu hỏi trò chuyện của họ. Không ăn được mấy miếng, người đàn ông ngồi bên cạnh luôn nghe cô trò chuyện với người này rồi người kia. Cuối cùng không biết có phải phiền hay không, gắp cho cô một miếng thức ăn vào chén. Ăn đi, đừng mải nói chuyện. Mấy người cùng trò chuyện với Yên Hàm lập tức ngồi ngay ngắn. Ai cũng nhìn ra rằng ngoài miệng nói là nói với vợ mình, nhưng thực ra là anh đang nói với họ. Yên Hàm mỉm cười nhẹ, nhìn vào chén thấy món mà anh thích ăn. Ăn một miếng rồi bắt đầu gắp những món mình thích. Tịch Quyền để ý thấy cô nhìn món đó vài giây, rồi cả bữa ăn không hề động đũa đến món anh gắp cho cô. Không chỉ vậy, những món hôm qua anh làm ở Paris hôm nay cũng có trên bàn. Dù sao đầu bếp trong nhà cũng sẽ chuẩn bị món ăn theo khẩu vị của mỗi người. Nhưng mấy món đó, anh phát hiện, cô không đụng đến một miếng nào. Hôm qua không phải là đã ăn rồi sao? Hôm nay sao lại không ăn? Yên Hàm không để ý đến hành động của anh. Trước đây khi ăn cô còn tỏ vẻ yêu thương gắp đồ ăn cho anh. Giờ thì không còn hứng thú diễn kịch nữa rồi. Ăn xong bữa tối, cô ra ngoài đi dạo trong sân. Mùa hè trời tối muộn, lúc này vẫn còn ánh hoàng hôn chiếu lên những bức tường cũ và cây cối trong sân. Gió mát thổi qua, lá cây xào xạc, rất đỗi yên bình. Yên Hàm đi dạo đến vườn sau, dựa vào một gốc cây gọi điện thoại cho ba mình. Sau khi kết thúc cuộc gọi lại gọi một cuộc gọi video. Rất nhanh, Vưu Nghiên bắt máy, giọng nói vang lên, ồ, đây là đâu vậy? Cảnh đẹp quá, Yên Hàm cầm điện thoại xoay một vòng. Ở nhà cũ của nhà họ Tịch, cô quay cảnh hoàng hôn và cây cối, xoay một vòng trong gió mát, vừa ăn cơm xong, ra ngoài đi dạo, đây là lần đầu tiên mình thấy mùa thu ở nhà cũ. Nhiều lá cây đã vàng hết rồi, đẹp lắm. 3 năm trước hai người đã đính hôn, mà cậu chưa từng thấy mùa thu ở đây à? Mới cưới được một năm thôi. Trước đó 2 năm chỉ đến vào dịp lễ Tết để thăm hỏi. Bình thường ngại đến lắm. Cô cười, sau khi cưới 1 năm nay, cậu cũng biết là Tịch Quyền hầu như không về nhà. Chứ đừng nói là đi cùng mình về nhà cũ. Vưu Nghiên, vậy hôm nay nhìn cho thỏa đi. Tối nay 2 người về chung không? Yên Hàm gật đầu, đưa tay lên đón chiếc lá rơi từ trên cây. Sau đó lại tung những chiếc lá lên. Thành thật mà nói, cưới nhau 1 năm, chỉ có 2 lần mình cảm thấy mình và anh ấy là vợ chồng. Lúc nào vậy? Khi về nhà cũ, ở đây bọn mình đi đâu cũng có đôi có cặp. Và lần còn lại là khi ly hôn. Thật không thể tin nổi. Tịch Quyền thật sự có khả năng biến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thành những ngày tháng đơn độc. Yên Hàm bật cười sảng khoái. Không nói thêm gì, tiếp tục một mình tung hứng những chiếc lá. Tịch Quyền không chớp mắt nhìn người ở bên đó. Ánh hoàng hôn chiếu qua mái tóc cô, khiến người vốn đã rất xinh đẹp càng trở nên rực rỡ như một ngôi sao sáng. Anh muốn đợi cô gọi xong, nhưng cô gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Cuộc này dường như có ý định nói chuyện suốt đêm. Nghĩ một chút, cuối cùng anh vẫn bước về phía ngôi sao sáng ấy. Yên Hàm vừa nói chuyện vừa giơ tay tung những chiếc lá. Rồi khi Vưu Nghiên hét lên kinh ngạc, Hàm Hàm, Hàm Hàm, xoay lại, cô ném cả nắm lá lên người Tịch Quyền. Người đàn ông đứng khựng lại, tay Yên Hàm cũng cứng đờ giữa không trung. Khi hoàn hồn lại, cô nhận ra video đã bị ngắt kết nối từ vài giây trước. Chỉ còn lại vài dòng tin nhắn. Không biết vừa nãy anh ấy có nghe thấy không? Khóc, JPG, nhưng phải nói rằng khi bá tổng nhà cậu đi về phía cậu dưới ánh mặt trời. Thật là lãng mạn, bỗng nhiên hiểu ra vì sao cậu lại yêu anh ấy rồi. Yên Hàm khẽ ho một tiếng, lập tức cất điện thoại, rồi vươn tay gỡ những chiếc lá khô trên người Tịch Quyền. Anh đến từ lúc nào vậy? Xin lỗi nhé. Thấy anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cô thì thầm, anh sẽ không giận vợ mình chứ? Vợ à, anh có vợ sao? Chẳng phải đang độc thân à? Ồ, có vợ, là người muốn ném bom máy bay của anh ấy hả? Yên Hàm nghẹn lời, ngay lập tức cúi xuống nhặt một nắm lá dưới đất ném về phía anh. Tịch Quyền nhìn cô, ảo ảnh về nữ thần dưới ánh hoàng hôn ban nãy dường như tan vỡ. Anh lặng lẽ cúi đầu quét lá. Yên Hàm quay người bước đi vài bước, nhưng rồi tay cô bị anh kéo lại. Có chuyện gì? Cô quay đầu hỏi, em có cần nghỉ ngơi để điều chỉnh múi giờ không? Tối nay anh định đi gặp bạn, em có muốn đi cùng không? Yên Hàm nhướng mày, lùi lại vài bước đứng đối diện với anh. Ồ, sao tổng giám đốc Tịch không đưa cô thư ký nhỏ của anh đi cùng? Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Cô mỉm cười. Thôi, anh cứ đi một mình đi. Em muốn ngủ. Tịch Quyền nói. Họ đều đưa người đi cùng. Nếu em không mệt thì đi cùng cho vui. Em đã chán ngấy cảnh phồn hoa của Bắc Thị rồi. Chẳng có gì thú vị cả. Yên Hàm mỉm cười. Nhưng nếu anh thật sự cần, thì đi thôi. Tịch Quyền quay người dẫn cô ra ngoài. Yên Hàm hỏi. Bạn anh là ai vậy? Tịch Quyền suy nghĩ một chút, dường như nhận ra bạn của anh cô không quen biết ai. Anh hơi khựng lại rồi thấp giọng đáp. Em không biết đâu, đến nơi anh sẽ giới thiệu. Yên Hàm nhìn anh một cái. Tịch Quyền dường như hiểu ý cô, khẽ mỉm cười một cách thấu hiểu. 2 người băng qua sân trước, đi qua một đám người. Yên Hàm ngại ngùng bước ra khỏi cổng nhà cũ dưới ánh mắt trêu chọc của mọi người. Sau đó bị Tịch Quyền đưa vào chiếc Rolls Royce đang đậu ở đầu ngõ trong màn đêm. Cửa xe đóng lại, bầu trời đêm trải rộng phía trên. Lần đầu tiên ngồi trên xe anh, trái tim cô từng đập thình thịch dưới bầu trời đầy sao này. Nhưng giờ đây lại thấy rất bình thản. Ngay sau đó, người đàn ông tiến đến và thắt dây an toàn cho cô. Yên Hàm vẫn ngồi đó như mơ màng. Tịch Quyền hỏi, đang nghĩ gì vậy? Em đang nhớ lần đầu tiên ngồi trên xe của anh. lúc đó anh đâu có chu đáo như thế này. Anh trầm mặc một lúc, không nói gì. Yên Hàm tiếp tục, tối nay anh uống rượu chưa? Tổng giám đốc Tịch, đừng đưa vợ mình đi mạo hiểm đấy nhé. Cách Chương.